về sông. Nước sông Hương còn thương chưa cạn, chim núi ngự tìm bạn bay về. Người tình quê ơi, người tình quê thương nhớ lắm chi. Về Nam Giang, dọc Nam Giao còn cao mong đợi, trăng ví dạ còn gợi câu thề. Người tình quê ơi, người tình quê có nhớ xin trở về. Bạn con thương bạn, chưa biết gợi sâu về nơi mộ à ơi. Về Vân Lâu, bến Vân Lâu còn sâu thương nhớ, thuyền bến ngự còn đợi khách về. Người tình quê ơi, người tình quê có nhớ xin trở về. Người tình quê có nhớ xin trở về. Thương về cô đô, thương tao chẳng thương mấy câu hò, và giọng cười vánh nón kiếm luông hồi nắng chiều vị dạ thoáng buồn, ngự bình chớ vơ nhìn sông Hương. Nhìn lăng tâm hôn thế hệ đã qua, oai hùng di tích trang sử chưa nhòa. Từng giọng hò trên bến Vân Lâu, năm tháng buồn như nước qua cầu, chành lòng ấy cuộn dây âu sầu. Gió đưa cành trúc lá đà, tiếng chuông thiên mộ cánh gà thọ sương. Thuyền về xuôi mãi sông Hương, có nghe tâm sự đôi đường đắng cay. Một trời gió mưa trăm nghìn mến thương, vui tình non nước ai nỡ quên nhà. Hẹn trở về thăm Huế yêu, bao tháng ngày chật lên tuổi đời, một lòng hoài cố đô xa vời. Thiên mộ cánh gà thọ sương, thuyền về xuôi mãi sông Hương, có nghe tâm sự đôi đường đắng cay. Một trời gió mưa trăm nghìn mến thương, vui tình non nước ai nỡ quên nhà. Hẹn trở về thăm Huế yêu ơi, bao tháng ngày chật lên tuổi đời, một lòng hoài cố đô xa vời. Hẹn trở về thăm Huế yêu ơi, bao tháng ngày chật lên tuổi đời, một lòng hoài cố đô xa vời. Về miền Trung thăm người em, nắng mưa đêm ngày cách trở giữ xa xôi đôi đường. Người ơi có về miền quê hương Thùy Dương, nước chảy còn vương bao niềm thương. Cho nhắn đôi lời dẫu xa muôn trùng, tôi vẫn còn thương sao lạ. Nguyện đẹp

con sông chuyến đò chẳng xa. Nhỏ sang thăm có tôi đợi chờ. Chẳng nơi nào có được, nè nét dịu dàng pha lẫn trầm tư. Tình yêu từ chiếc nón bài thơ, từ giọng nói âm trầm sâu lắng lạ. Ơi Huế của ta, ta có Huế tự hào, vượt qua phong ba, Huế đi lên kiên cường. Nước yêu thương ôm Huế vào lòng sẽ chia đắng cay gian khổ mặn nồng. Ơi Huế của ta, ta có Huế ngọt ngào, tiếng ca Huế khúc hát thanh bình, nặng lòng với Huế xin viết tặng bài ca gửi trọn tình ta về Huế thương yêu. Đôi lần đến với Huế mộng mơ, tôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt. Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được, nét dịu dàng pha lẫn trầm tư. Tình chiếc nón bài thơ, từ giọng nói âm trầm sâu lắng lạ. Ơi Huế của ta, ta có Huế tự chia đắng cay gian khổ mặn nồng. Ơi Huế của ta, ta có Huế ngọt ngào, rộn vang tiếng ca xin viết tặng bài ca gửi trọn tình ta về Huế thương yêu. Nặng lòng với Huế xin viết tặng bài ca gửi trọn tình ta về Huế thương yêu.

làm mình cô đơn. Cây trừ nghe mưa lại buồn, vì tiếng mưa trong lòng làm mình cô đơn. Xanh màu biếc nụ cười có đẹp chẳng sao. Hỏi em rằng câu hò câu hát năm xưa có vang rộn tiếng phòng không đêm vắng, đi về mai nắng chiều mưa. Thương giang thuyền không chỗ đậu, ngư viên có bướm hoa vàng, hay là hải xưa xa huôn huốt, mây chiều gọi nhớ chơi vơi. Mai đây đường ra xứ Huế cùng em thắp sáng hoa đèn, buồn chi chuyện tình đôi lứa.